12 CSSN Harem Te Quiero. Chương 20, Valentine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay có vẻ như là một ngày đặc biệt. Chỉ ít là Song Ngư cảm thấy thế. Từ lúc bước ra khỏi nhà đến tận khi ngồi vào bàn học thân thương của mình, Song Ngư vẫn không thôi thắc mắc. Cô tò mò nhìn bọn con gái trong lớp đang đứng tụm lại bàn chuyện rôm rả. Song Ngư liếc thấy Thiên Bình đang bước về phía mình. Cô chạy lại vỗ vai. Ê, hôm nay là ngày gì mà sao tao thấy không khí lớp mình cứ kỳ sao ta? Hình như trông có vẻ hường huệ hơn. Thiên Bình nhìn Song Ngư chán nản. Cô biết con bạn mình chẳng bao giờ để ý đến những chuyện vớ vẩn này. Nhưng nó thực sự ngáo vậy sao? Mà quên mất, đi học hay nghỉ học nó cũng có bao giờ xem lịch đâu. Hôm nay là ngày 13. Hay rồi, mai là 14 đó. Hửm, 14. Hay đâu phải sinh nhật tao đâu, sao mấy đứa con gái bàn tán thế nhỉ? Hay lớp tính cho tao bất ngờ trước sinh nhật mấy ngày? Ui ngại ghê, hí hí. Song Ngư cười đầy đê tiện. Giọng cô không to nhưng vẫn đủ để đám con gái nghe thấy. Bọn họ quay đầu lại nhìn cô đầy khinh bỉ. Con quế lớp trưởng ảo tưởng thật sự, mai là Valentine. Chứ sinh nhật cái đầu mày. Bọn tao đang bàn chuyện làm sô-cô-la cho người yêu. Song Nhi đứng ra thay lời muốn nói cho đám bạn. Cô đi tới xoa đầu Song Ngư. Tóc Song Ngư mềm thật. Chả trách ma kết nó suốt ngày khoe khoang với mình. À, mà thôi kệ. Cũng có người yêu đâu mà lo nghĩ. Song Ngư tự nói xong tự vả vào mặt mình. Mẹ nó, sao cô lại tự đụng đến vết thương lòng của mình nhỉ? Không có người yêu thì cẩu độc thân như cô có gì tự hào mà khoe khoang hả? Cô vừa dứt lời thì ma kết cũng đến. Cậu đang mang tâm trạng đầy hí hửng đến trường để xem phản ứng của cô trước ngày lãng mạn này. Ai dè nhận được câu nói phũ phàng của Song Ngư. Tao không phải là người y, à không? Là bạn thân nối khố của mày sao? Tặng cho tao cũng được nè. Nghĩ đến đây mặt ma kết cũng tươi tỉnh hơn. Cậu nhìn Song Ngư lấp lánh như chờ đợi câu trả lời. Liêm sỉ, nhặt cái liêm sỉ của cậu lên ma kết. Ma kết tỏ vẻ, liêm sỉ, cậu có sao? Mày nhìn tao cái gì thế? Mê tao rồi hả? Song Ngư cảm nhận được ánh mắt hí hửng của ma kết. Quay qua nhìn cậu hỏi rồi cười. Ừ, không phải đó là đương nhiên sao? Ma kết hận không thể vạch đầu cô ra xem cô nghĩ gì mà không nhận ra tình cảm của cậu. Mày không tính làm sô-cô-la à? Song Ngư không phải không hiểu. Chỉ là cô giả vờ không biết. Cô biết tình cảm của ma kết dành cho cô là thật. Nhưng nó đáng quý như vậy. Cô không biết phải đáp trả cảm tình ấy như thế nào. Song Ngư biết chứ. Tuy bên ngoài luôn tỏ ra không để tâm nhưng cô luôn chú ý từng tí một hành động của ma kết dành cho cô. Nếu hỏi Song Ngư cô có chút rung động nào không? Có chứ, chỉ là Song Ngư sợ một khi cô đáp lại, cô sẽ trở nên ích kỷ hơn. Rồi ma kết sẽ thấy chán nản và dần xa lánh cô. Song Ngư nghĩ, vẫn là duy trì mối quan hệ bạn thân thì hơn. Cô nhìn ma kết đầy nghi hoặc. Làm sô-cô-la rồi tặng ai? Tặng mày chắc. Ma kết nghe được câu trả lời, cười ngốc. Ừ, tặng tao nè. Cậu chỉ nói đùa thôi. Ma kết vốn không nghĩ cô sẽ làm vậy thật. Dù gì hai người bọn cậu cũng thường xuyên chọc nhau như thế. Song Ngư im lặng một lát như suy tính gì đó. Sau đó cô cười đáp lại. Ok, tao sẽ làm sô-cô-la tặng mày. Nói xong cô bỗng đỏ mặt, vội quay lại chỗ ngồi của mình, giả vờ đang soạn sách vở. Song Ngư ơi là Song Ngư, tự dưng mày nghe ma kết nói vậy xong thấy thương mà xúc động đồng ý làm gì hả? Ma kết đứng ngây ra như tượng sau đáp án cậu hằng mong ước. Lẽ nào cô thực sự suy xét lại rồi? Liệu Song Ngư có chút cảm tình nào với mình không? Có lẽ, cậu có thể tiến thêm một bước đi. Chiều hôm đó, mở cửa con mắm kia ơi y. Thiên Bình rú réo ngoài cửa nhà Song Ngư, tay cô xách một đống đồ lỉnh kỉnh, là dụng cụ và nguyên liệu để làm sô-cô-la. Không hiểu sao từ sáng nay sau câu hứa hẹn kia, còn bạn thân của cô bắt đầu hành xử kỳ lạ. Nó nhờ cô chỉ cách làm cho cô rồi kêu cô qua làm chung. Còn lôi kéo cả Song Nhi nữa. Này, Tao và Song Nhi đều có bồ rồi đấy nhé. Không rảnh mà giúp đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy. Hiện Thiên Bình và Song Nhi đang đứng trước cửa nhà Song Ngư. Ô, em chào chị Thiên Bình. Người mở cửa là Song Tử. Cậu đang nằm lì trên sofa xem TV thì nghe thấy tiếng gọi ý ới của ai đó. Sau đó Song Ngư đá đít cậu kêu cậu ra mở cửa. Chị Nhi cũng đến hả? Chị đến gặp em hay gặp chị Đại? Song Tử dứt lời thì nhìn thấy đống đồ trên tay Thiên Bình. Cậu hiểu ra, không để Song Nhi đáp. Song Tử lại liên mồm. Chị Nhi làm choco cho em phải không? Mai em sẽ từ chối các bạn gái mà chỉ nhận choco từ chị thôi đấy nhé. Nói rồi cậu nháy mắt nhìn Song Nhi. Nhường chỗ cho hai người bước vào. Không quên xách đồ hộ Thiên Bình. Mày đó, chỉ được cái mồm mép. Song Nhi gõ đầu Song Tử. Trừng mắt, mày thử nhận choco từ tay ai xem. Quen nhau rồi mà chị không gọi thân mật hơn được à? Gọi. Em, đi, cứ, mày, hoài em đau lòng lắm. Song Tử tủi thân, miệng thì nói mà vẫn không quên bám dính lên người cô. Song Tử, tao kêu mày đi ra ngoài từ nãy rồi mà. Chưa đi nữa còn ở đó anh em với Song Nhi của tao hả? Song Ngư liếc nhìn cậu. Dạ ý đuổi đi. Xì, tuy bình thường chị Đại nhà cậu hay lên cơn. Còn suốt ngày chọc ngoáy cậu nhưng mỗi khi cô dở giọng như vậy là cậu biết cô đang thực sự nghiêm túc nên cậu vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời đi thôi. Dù sao ký ức một mình chị Đại đánh nhau với mấy tên bắt nạt cự giải vẫn còn đó. Cậu cũng chả dại gì mà không chuồn lẹ. Bình thường có năm nào thấy mày làm sô-cô-la đâu. Toàn kêu tụi tao xàm xí. Thế mà giờ Ngư lại vào bếp làm choco. Sao? Mùa xuân đến rồi hả? Song Nhi cười cười nhìn cô. Trái với tưởng tượng là cô sẽ đáp lại vài câu khịa. Song Ngư im lặng không nói. Mày, thực sự thích ai rồi? Thiên Bình không nói tiếp câu sau. Vì cô không dám. Mày định đáp trả tình cảm của Market? Không. Song Ngư phủ nhận ngay tắp lự. Tụi mày nghĩ xa quá. Tao chưa nghĩ tới chuyện đó. Chỉ là cảm thấy. Nhìn tụi mày sâu ân ái. Tao cũng muốn thử làm sô-cô-la tặng ai đó thôi. Thiên Bình im lặng nhìn Song Ngư. Cô còn không hiểu khúc mắc trong lòng con bạn thân này nữa sao? Song Ngư và cả cô đều biết tình cảm của Market là thật lòng. Nhưng cô biết Song Ngư sợ điều gì? Con bạn cô luôn giả nai không biết nhưng thực sự nó đã nghĩ rất nhiều. Để tâm rất nhiều. Song Ngư không muốn, cũng không dám đáp lại. Bởi cô đã từng tổn thương. Vì một người con trai. Song Nhi phụ Song Ngư bày biện đồ đạc ra bàn. Tao thấy mày với Market cũng rất tốt. Hai đứa người hát kẻ sướng. Hợp đôi thế còn gì. Dù sao thì hồi cấp 2 mày cũng từng cảm thấy mình thích tên ngốc đó. Song Ngư và Thiên Bình chơi với nhau từ nhỏ. Còn Song Nhi đến tận năm cấp 3 mới bắt đầu quen biết nhưng Song Ngư cũng không ngại chia sẻ với cô nhiều chuyện trước đây. Mà trong đó có câu chuyện đi bơi năm nọ. Khi mà Song Ngư nhận ra mình sợ mất Market. Và thích cậu nhiều như thế nào. Quá khứ cả rồi. Nhắc tới làm gì ha ha. Song Ngư nghe nhắc tới chuyện đó chợt cảm thấy buồn cười. Đúng thật nhỉ. Đúng là cô đã từng có xíu cảm xúc với Market. Nhưng như Song Nhi nói đó thôi. Dù gì cũng là. Đã từng. Mà cũng chính hai chữ này. Đã khiến Market bỏ lỡ Song Ngư. Sao Song Ngư không nhớ kỷ niệm đó chứ? Lúc đó cô không biết bơi. Nhưng thấy Market đang chật vật như vậy. Trong một khoảnh khắc, cô không nghĩ gì mà lao đến cứu cậu. Lúc thốt ra câu nói mà Market dùng cả đời để ghi nhớ. Cô chả lẽ lại không nhớ sao? Chỉ là cô đã lựa chọn quên. Thì cứ coi như chưa có gì xảy ra đi. Hiểu chuyện là một điều tốt. Nhưng đôi lúc chính việc quá hiểu chuyện ấy sẽ khiến cô bị tổn thương. Thiên Bình lớn lên cùng Song Ngư. Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì cô chưa từng tâm sự với mình. Nên bản thân Thiên Bình cũng đau lòng cho cô. Vì đã từng tổn thương. Nên Song Ngư không muốn mở lòng mình ra nữa. Cô vẫn luôn sợ hãi một ngày nào đó. Những người cô yêu quý sẽ rời xa cô. Rồi sự tồn tại của cô sẽ biến mất khỏi tâm trí mọi người. Song Ngư tâm sự với Song Nhi rất nhiều chuyện. Nhưng Song Nhi không biết người con trai khiến cô tổn thương là ai. mà chỉ nghĩ chuyện song ngư từng thích Market là lý do khiến cô không muốn đáp trả tình cảm của ai cả. Của Kim Ngưu, của Market, và cũng có lẽ là của sư tử nữa. Làm cho ai cũng được. Miễn là mày thích, Thiên Bình bật bếp, cô thả vài miếng sô-cô-la vào đun cho chảy ra. Ừ, song ngư nhìn hai người họ. Cô cảm thấy ấm áp. Có bạn bè ở bên để chia sẻ cùng nhau. Đúng là tuyệt thật. Cô ép bản thân không nghĩ nữa. Hi hi ha ha sắn tay áo hì hục làm sô-cô-la. Ở bên ai cũng được. Không chọn ai cũng được. Miễn là bản thân hạnh phúc. Từ sáng tới giờ tâm trạng của Kim Ngưu cứ thấp thỏm không yên. Cậu biết những năm trước chưa có lần nào song ngư tự tay làm sô-cô-la cho ai cả. Nhưng năm nào cậu cũng hồi hộp. Nghĩ đến viễn cảnh cô tặng sô-cô-la cho mình. Có lẽ, đó là khao khát lớn nhất hiện giờ của Kim Ngưu. Kim Ngưu không biết hiện tại cô có thích ai chưa. Nhưng cậu không vội. Cậu có cả đời để chờ đợi cô. Chỉ cần cô quay lại sẽ thấy Kim Ngưu đứng đó. Song ngư lúc nào cũng nói cậu thuộc mẫu người hiền lành. Cô rất thích ai ôn nhu và đối xử dịu dàng với mọi người như thế. Nhưng song ngư không hiểu. Kim Ngưu chỉ có thể dịu dàng với mình cô. Chỉ mình cô mà thôi. Nếu nói cậu luôn lạnh lùng với người khác. Không hẳn. Đối với bất kỳ ai Kim Ngưu luôn là thái độ lịch sự nhưng xa cách. Không lạnh lùng trầm tính mà là lịch sự đầy xa lạ. Với ai cũng được. Chỉ có em. Luôn là ngoại lệ. Kim Ngưu thừa nhận mình không hề dịu dàng. Cậu còn có chút chiếm hữu và ghen tuông. Cậu cũng ích kỷ nữa. Chiếm hữu vì chỉ muốn mình cô. Ghen tuông vì không muốn cô nhìn ai khác. Ích kỷ vì chỉ cần có cô. Ở bên song ngư, lớp phòng ngự bên ngoài của cậu luôn bị cô phá vỡ. Cô bước vào cuộc đời cậu không ồn ào. Chỉ lặng lẽ mà tiến vào vậy thôi. Nhưng đầy ấm áp. Cô sưởi ấm trái tim vốn nguội lạnh của Kim Ngưu từ lâu. Khiến cậu thay đổi. Khiến cậu cảm thấy. Mình sống vì một người. Vì cô. Mà Kết vẫn còn mông lung sau cú sốc từ sáng. Khi song ngư hứa sẽ làm sô-cô-la tặng cậu. Cậu cứ ngơ ngẩn ngồi ở phòng khách. Tivi vẫn đang mở nhưng chẳng lọt vào tai Ma Kết. Không lẽ song ngư đã suy nghĩ lại và muốn đáp trả tình cảm của mình? Mà Kết thừa nhận mình không tốt đẹp hơn ai. Cậu cũng là người bình thường. Cũng biết ghen. Cũng biết ích kỷ. Mà chút ích kỷ đó. Chỉ vì một người. Mà Kết chỉ muốn song ngư nhìn cậu. Một mình cậu mà thôi. Cậu muốn ánh mắt của cô chỉ chứa chấp mỗi hình bóng cậu. Tai của cô chỉ nghe mỗi lời nói của cậu. Đôi môi của cô chỉ cười với cậu. Bàn tay của cô chỉ nắm tay cậu. Suy nghĩ của cô chỉ nhớ đến cậu. À. Cũng không hẳn là, chút, ích kỷ đâu nhỉ, nhìn thấy người mình yêu nhìn người con trai khác, cười với người con trai khác, sao cậu lại không ghen, mà Kết ghen chết đi được ấy, cậu muốn giam cô lại, chỉ cho phép cô nhìn mỗi cậu mà thôi, nhưng mà Kết không làm được, vì cậu yêu song ngư, cậu không muốn phá hỏng hạnh phúc của cô, không muốn cô phải buồn, nếu cậu làm như vậy thật. Cô sẽ chỉ nhìn cậu đầy chán ghét. Nên là thứ ham muốn ích kỷ ấy. Vẫn nên nhịn xuống thôi. Vì muốn song ngư hạnh phúc. Cái gì cậu cũng nhịn được hết. Điện thoại của sư tử rung lên. Có tin nhắn đến. Mai qua cửa hàng của tao. Tao đưa sô-cô-la nhé. Cách chương.